Lý Trường Thọ nói. Căn cứ theo tiểu thần suy tính, sau đó chỉ sợ là sẽ có một ít đệ tử Tây Phương giáo thánh nhân không mời mà tới, bất quá tiểu thần đã dán ngôn bệ việc này hạ, bệ hạ cũng đã an bài phương pháp ứng đối. Vậy thì tốt rồi, Vương Mẫu chậm rãi gật đầu, nói. Nếu bệ hạ đã sớm chuẩn bị, như vậy ta cũng có thể yên tâm, Vương Mẫu vẫn chưa hỏi nhiều đối với chuyện này, tiếp theo lại hỏi Lý Trường Thọ mấy cái vấn đề tầm thường, như là lúc này Lý Trường Thọ đã có đạo lữ hay chưa, hoặc là Lý Trường Thọ phải chăng có ý kiến gì đối với Thiên Quy lúc này, vân vân. Lý Trường Thọ châm trước trả lời, cẩn thận ứng đối, từ đầu đến cuối đều không mắc sai lầm gì, cũng chưa từng chủ động ngẩng đầu nhìn Vương Mẫu dù chỉ là nửa con mắt. Mãi cho đến khi Lý Trường Thọ đi ra khỏi Vương Mẫu điện, đi đến hội trường thịnh yến bàn đào chỉ huy công việc liên quan, Lý Trường Thọ nhìn những thân ảnh uyển chuyển oanh oanh yến yến, kết thành nhóm nửa kia, trong đáy lòng đều không tự chủ được khoát lên cho các nàng, một tầng giáp sát. Hít hà kiệt tác bách Mỹ cương thiết lão hậu đồ mới nhất này, sức chịu đựng thực sự quá tuyệt vời, 10 ngày bất quá thoáng một cái đã qua, Lý Trường Thọ nhất tâm tam dụng, cũng là chạy trước chạy sau, vô cùng bận rộn. Khoảng cách thịnh yến bàn đào còn có nửa ngày, một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ hiện thân tại Long Cung Đông Hải, cùng với Long Vương Đông Hải, Đại Thái Tử, hai vị Long Nữ, hơn mười mấy vị trưởng lão Long Tộc, tướng lĩnh Long Cung Đông Hải, cùng nhau đi về hướng Trung Thiên Môn. Du hành trong gió, Lý Trường Thọ liên tục nhắc nhở các vị đại lão Long Tộc một số chi tiết, Long Tộc cũng biết lần này lên trời là đi xưng thần, Long Vương Đông Hải cũng thay đổi áo bào vàng. Bọn họ vừa đến Trung Thiên Môn, Tây, Nam, Bắc, đều có hàng chục con rồng xanh xuyên qua mây và sương mù, lao vùn vụt tới từ mặt đất hồng hoang, hóa thành hình người rơi vào trước Trung Thiên Môn. Lý Trường Thọ liếc nhìn Long Vương Tây Hải, cùng với những trưởng lão Long Tộc, tướng lĩnh có sắc mặt khác thường ở phía sau Long Vương Tây Hải kia, trong đáy lòng cũng cười một tiếng. Thời gian thịnh yến bàn đào diễn ra cùng với việc mời Long Tộc tham gia, tự nhiên không gạt được Tây Phương giáo, chỉ cần hơi suy tính liền có thể tính ra. Nhưng Lý Trường Thọ ở trong hơn 10 năm này, vẫn luôn đang bảo trì thao tác chi tiết, đầu tiên là nhấp nhả với Long Cung Tây Hải, không ngừng thả ra một đợt lại một đợt tin tức thật giả. Thẳng đến hôm qua, mới khiến cho Long Vương Đông Hải tự tay viết một phong thư gửi cho Long Vương Tây Hải, bảo Long Vương Tây Hải chọn người đáng tin cậy nhất, hôm nay đến đây gặp mặt. Khẳng định có không ít kẻ khốn kiếp bên trong đội ngũ Tây Hải, nếu bọn hắn gây sự trên thịnh yến bàn đào, Lý Trường Thọ vừa vặn có thể bắt đầu dùng kế hoạch dự bị, thịnh yến bàn đào Thu Long đã xem như dương mưu, rõ ràng. Vô luận Long Cung Tây Hải trên thực tế đã bị Tây Phương giáo khống chế hay là không khống chế, nhưng trên danh nghĩa, nhất định phải quy thuận với thiên đình, đây chính là đại thế. Các vị, Lý Trường Thọ duỗi tay phải ra. Mời. Long Vương Tứ Hải cưỡi mây bay ở phía trước nhất, Lý Trường Thọ đi theo bên cạnh, các tướng lĩnh, Long Tử, trưởng lão Long Tộc, cùng nhau đi theo ở phía sau, hơn phần nửa đều có một chút ước mơ và chờ mong, non nửa, luôn cảm thấy như là dạ dày long không thoải mái vậy. Tại Trung Thiên Môn, 6 vạn tinh binh thiên đình gác giáo chờ đón, 9 vị thiên tướng cảnh giới kim tiên lẳng lặng mà đứng. Cùng lúc đó, tại Đại Miếu Hải Thần, Lý Trường Thọ đánh thức Triệu Công Minh say rượu mấy ngày trước đây, Ngao Ất chờ ở bên cạnh đã lâu vội vàng tiến lên hành lễ, Lý Trường Thọ cười nói. Thiên đình thịnh yến bàn đào đã sắp diễn ra, hòa thân của ta đang chờ ở Trung Thiên Môn, lão ca ngươi cùng với Ngao Ất cùng nhau lên trời, chúng ta gặp nhau ở Trung Thiên Môn. Được, Triệu Công Minh ngáp một cái, lại hỏi. Có cần mang cho Nguyệt Lão một ít lễ vật hay không? Lý Trường Thọ lấy ra một vò tiên tử trong tay áo, cười nói. Đã chuẩn bị sẵn, đây là rượu trái cây Nguyệt Lão thích nhất, không phải vật quý giá gì, coi như là một phần tình nghĩa. Được rồi, Triệu Công Minh lập tức vuốt râu cười to, xách theo Ngao Ất cưỡi mây mà đi. Ở góc tây bắc Nam Thiệm Bộ Châu, ở phía trên chiếc thuyền nhỏ kia, Long Cát lau lau mồ hôi trên trán, đứng dậy, nhìn Thủy Văn Đồ vẽ xong trước mặt, vừa rồi mới biết được, trong 12 năm này, Hải Thần vốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện, đổi lại thành nàng, chỉ sợ là trăm năm cũng khó hoàn thành. Được rồi, Lý Trường Thọ cười cười, lấy ra hai túi bảo nang trong tay áo giao cho Long Cát. Một cỗ hóa thần khác của ta đang chờ tại Trung Thiên Môn, cầm những thứ này cùng với Thủy Văn Đồ, đi tụ hợp cùng với ta, ba vị trưởng lão Long Tộc viễn cổ ở xung quanh hiện ra thân hình, Long Cát vội hỏi. Hải Thần, ngài không trở về cùng với ta sao? Lý Trường Thọ gật gật đầu. Hóa thân gặp hóa thân, còn đều là khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng giống nhau, ta còn chưa kịp phát giác ra, chỉ sợ là binh tướng canh giữ ở trên thiên đình đã bị kích thích. Long Cát không khỏi cười khẽ vài tiếng, ôm bảo nàng chứa thủy văn đồ Lý Trường Thọ vất vả vẽ trong 12 năm vào trong ngực, cưỡi mây chạy tới Trung Thiên Môn, mà chiếc thuyền gỗ pháp bảo này cũng bị Lý Trường Thọ thuận thế thu nhận. Ai? Cổ đạo nhân dưới Lý Trường Thọ này đứng ở bên trên thuyền gỗ, lắng nghe tiếng nước chảy cuồn cuộn của dòng sông bên dưới, cảm nhận được thủy khí dồi dào trong trời đất, trong đáy lòng ngược lại là không có cảm giác gì, bức màn đã mở ra, không thể quay đầu lại, thiên địa này. Lý Trường Thọ không khỏi cảm khái, bản thể ngồi ở bên trong nhà tranh bên hồ tại Tiểu Quỳnh Phong, quay đầu nhìn về phía sát vách, sát tỉnh, đúng là thật sự biết chọn lựa thời điểm. Tên khốn ngao ất này, hôm nay ở trong thịnh yến bàn đào, ta phải. Ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Phó Thống lĩnh Thủy quân Thiên Hà Biện Trang mặc một thân giáp bạc sáng rõ, đang âm thầm mài răng ngay tại kia, 12 lần, trọn vẹn 12 lần. Những năm này y làm điền tại Đông, Nam, Bắc Long cùng Tam Hải, bị trước say 12 lần, mỗi lần tỉnh lại, hắn đều là nằm ở trên một chiếc trên giường lớn, đập vào mi mắt, là một số, sinh linh kỳ lạ hoàn toàn không thể diễn tả được. Lúc đầu thì tốt hơn, chỉ là một số bà lão hải tộc trang điểm đậm, đến đằng sau, ngào ất, người an bài sắp xếp, dường như đã mở mang đầu óc, thu thập đủ loại, ai đã từng nhìn thấy một nữ tử hải tộc có đầu bạch tuộc và thân hình rất gợi cảm. Ai lại đã từng thấy, tấm lưng vô cùng uyển chuyển kia, lúc quay đầu lại là hán tử dâu quay nón, biện trang run run mấy lần, hình ảnh thật sự nghĩ lại mà kinh, sau đó lại là nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Nhưng nghiến răng thì nghiến răng, ngày hôm nay y đứng ở đây, mệnh lệnh y nhận được là chiêu đãi Long tộc với tư cách là người quen của Long cung. Ra tay là không thể nào ra tay, cũng chỉ có thể bày ra dáng vẻ và gương mặt tươi cười tiếp đón, hy vọng có thể nhận được sự tán thưởng của hải thần đại nhân. Tên ngao ất này, làm sao lại cố tình đối nghịch với ta? Biện Trang nói thầm một câu trong đáy lòng, đột nhiên có tiếng trống rung động truyền đến từ chỗ Trung Thiên Môn, vài đám mây trắng mạ ánh vàng, chở một nhóm Long tộc lao tới vùn vụt, phía trước có thiên binh mở đường, xung quanh có thiên tướng bao vây. Lăng Tiêu Bảo Điện vào giờ phút này cũng lóe ra ánh vàng rực rỡ, một cỗ lực lượng thiên đạo nổi bật ra chỉ trên đó, làm cho tòa bảo điện này càng thêm nguy nga. Biện Trang cùng với 15 vị thiên tướng bên người đồng thời ngẩng đầu ẩn ngực, đợi cao thủ Long tộc tới gần, lại tàn ra hai bên trái phải. Theo lời dặn dò trước đó của hải thần, cùng nhau lộ ra nụ cười ôn hòa. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngồi nghiêm chỉnh trên đài cao, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Đông Mộc Công mang theo hơn 10 vị văn thần võ tướng chia nhóm đứng hai bên. Những thần tử này cũng đều là chính thần thiên đình bây giờ, không sai biệt lắm đã là toàn bộ cao thủ thiên đình có thể đem ra được hiện giờ, hơn phân nửa xuất thân từ nhân tộc thượng cổ, trong đó có hơn 10 người, còn là đại tướng năng thần từng đi theo Tam Hoàng Ngũ Đế. Đợi một nhóm Long tộc đến trước điện, Đông Mộc Công thay mặt Ngọc Đế đi ra ngoài nghênh đón. Ngọc Đế đi xuống một nửa bậc thềm ngọc, trên người tàn ra thiên uy nồng đậm, Long Vương tứ hải liếc nhìn nhau, cùng nhau đi vào, đi đến chính giữa Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng nhau vái chào. Long Vương Đông Hải bước về phía trước một bước, cẩm bào trên người tàn ra ánh sáng nhàn nhạt, tay áo lớn sắp rủ xuống tới mặt đất có một chút đong đưa. Gần như đồng thời, Long Vương Đông Hải cũng tốt, Ngọc Đế cũng tốt, Đồng Mộc Công cùng với các vị tiên thần thiên đình ở bên cạnh, trong đáy lòng đều hoặc nhiều hoặc ít vang lên tiếng nói của thọ. Trừ đám Long Long Cung Tây Hải ở bên ngoài, những bóng người ở chỗ này, người nào không bị Lý Trường Thọ căn dặn từ ba lần trở lên. Lúc này, mặc dù Lý Trường Thọ còn chưa hiện thân, nhưng hắn đã ở khắp mọi nơi. Long Vương Đông Hải lấy ra một phong thiệp mời màu vàng, giọng trầm thấp hùng hậu không vội không chậm. Liền nghe vị Long Vương Đông Hải này nói: Long tộc chúng ta theo lời mời của thiên đình, chuyên tới tham dự thỉnh yến bàn đào, nay đến tấu thỉnh thiên đế, cảm tạ thiên đế quan tâm. Tộc ta sinh từ hỗn độn sơ tích, từng cùng với các tộc phượng, kỳ lân, không để ý sinh tử của vạn linh, gánh vác nghiệp trường phá vỡ hồng hoang. May mắn được thiên đế không bỏ rơi, may mắn được hải thần giúp đỡ, cho tộc ta cơ duyên tránh thoát gông xiềng nghiệp chướng. Trên dưới tộc ta, cảm niệm thiên ân, ngày hôm nay chuyên tới để cảm tạ thiên đế bệ hạ. Nói xong, phong thiệp mời màu vàng kia hóa thành một tia ánh vàng quy về Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, thở dài. Long tộc đến từ viễn cổ, cũng hơi có nguồn gốc với ta. Trước đây tuy có lỗi sai phá vỡ hồng hoang, nhưng trấn thủ tứ hải hải nhãn, thủ hộ sinh linh thiên địa lâu như vậy, tự có một phần công lao. Ngày hôm nay cũng không có đại sự gì, chẳng qua là 14 vị Long Vương đi đến thiên đình dự thịnh yến bàn đào. Sao chỉ đã chuẩn bị xong chưa? Đông Mộc Công nói. Bệ hạ, ở phía giao chỉ đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy thì không cần đợi Trường Canh Ái Khanh, Ngọc Đế cười nói. Các vị Ái Khanh, Với ta cùng với các vị anh kiệt long tộc, cùng đi đến giao chỉ nhập yến. Chúng tiên thần thiên đình cùng nhau hành lễ tạ ơn, động tác nhịp nhàng tình huống như vậy, bao gồm cả cuộc đối thoại giữa hai bên vừa rồi, kỳ thực đều do một vị quan chức bình thường đạo diễn. Đặc biệt là lời nói của Ngọc Đế, nếu như Ngọc Đế nói một câu miễn đi nghiệp chướng cho long tộc, nói không chừng thiên đạo sẽ thật sự miễn đi nghiệp chướng cho long tộc, vậy thì sẽ thật sự phí công nhọc sức. Lập tức, Ngọc Đế cất bước đi tới, đích thân mời Long Vương Đông Hải cùng nhau đi ra ngoài điện, cùng nhau lên cửu long thần liễn của Ngọc Đế, mang theo chúng tiên thần thiên đình, gần trăm long tộc, cùng với mấy vạn thiên binh thiên tướng, thùng trùng điệp điệp mà đi về hướng giao trì. Phía trên thần liễn, Long Vương Đông Hải ngồi ở phía trách đối diện với Ngọc Đế, vào giờ phút này đang lên tiếng nói. Xin Ngọc Đế bệ hạ yên tâm, Tiểu Long biết làm việc như thế nào, hải thần cũng đều đã bàn giao thỏa đáng, Ngọc Đế lại cười nói. Long Vương cũng là đến từ viễn cổ, là người cùng một thời đại, không cần phải tự xưng như vậy. Cảm tạ bệ hạ, Long Vương Đông Hải đứng dậy vái chào, lại ngồi trở lại dưới lời nói của Ngọc Đế. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt những con cháu long tộc ở phía sau, làm cho long tử long nữ ở nơi đây như là đổ một bình gia vị vào trong đáy lòng, tư vị hết sức phức tạp. Đây là vị tộc trưởng long tộc đương đại thích nằm trên bảo tọa, hưởng thụ hải nữ đấm bóp kia. Long tộc bọn hắn, ngày hôm nay quả nhiên là muốn, cho dù là ai cũng biết được, lúc này long tộc hiệu trung thiên đình, trăm lợi mà không có một hại, nhưng khi chuyện xảy ra, trong lòng vẫn có một chút kháng cự. Thần liễn Ngọc Đế đi đến phụ cận giao trì, từng dãy nữ tiên bay ra từ bên trong giao trì, một nửa cầm lãng hoa, đèn cung đình, chia thành hai nhóm, một nửa tấu nhạc nhảy múa trên đám mây, tay áo dài huy sái, giống như mây khói bốc lên. Long Vương, mời. Bệ hạ khách khí, xin mời bệ hạ. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, cất bước xuống thần liễn, Long Vương Đông Hải đã là vô cùng tự nhiên đi theo phía sau Ngọc Đế, thân thể nguyên bản vĩnh hạn của Long Vương, vào giờ phút này cũng có một chút còng xuống. Bách Tiên Bách Long đi theo từ phía sau, cùng nhau tiến vào bên trong giao trì. Phương Mẫu nương nương mang theo mấy nữ tiên giao trì, đứng yên ở trên không tiên đảo tổ chức thịnh yến bàn đào, tất nhiên là phong thái có 102, dáng vẻ ngàn vạn. Ngọc Đế tiến về phía trước, Phương Mẫu hơi hạ thấp người hành lễ, Ngọc Đế cũng hơi vái chào, cười nói. Sư muội, vị này chính là Long Vương Đông Hải, cũng là tộc trưởng long tộc đương đại. Long Vương Đông Hải cúi đầu hướng về phía trước vái chào, nói. Xin chào Vương Mẫu nương nương. Tộc trưởng long tộc không cần đa lễ, Vương Mẫu ấm giọng trả lời, sau đó liền không nhiều lời nữa, cùng với Ngọc Đế, đi tới bảo tọa phía dưới. Hội trường này tất nhiên đã được điều chỉnh một chút bởi Lý Trường Thọ. Nguyên bản, chỗ ngồi của Long Vương Tứ Hải xếp ở sau chỗ ngồi của Đông Mộc Cung cùng với Lý Trường Thọ, lúc này được Lý Trường Thọ tách thành hai bên, để người long tộc tới ngồi tập trung ở phía bên phải. Song Phương ngồi vào chỗ, từng dãy tiên tử lướt đến, dâng rượu ngon và tiên quả. Lại có mười mấy vị hàng Nga Nguyệt Cung đi ra nhảy múa, bầu không khí nhanh chóng được nâng lên. Ngọc Đế cười hỏi. Sư muội, khi nào thì bàn đào có thể dùng được? Bệ hạ, bàn đào còn cần mấy canh giờ mới có thể chín, ta đã sai người chờ ở trong vườn bàn đào, đợi bàn đào chín liền hái xuống, như thế mới là tốt nhất. Thiện, Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, đây là đang biến tướng nói cho chúng long an tâm chớ vội. Đúng vào lúc này, một thiên tướng bước nhanh đến báo. Bệ hạ, cao nhân Triệu Công Minh đến từ La Phù Động núi Nga Mi, đã tiến vào thiên môn, đi về hướng giao trì. Ồ, Ngọc Đế cười nói. Công Minh à, Trường Canh Ái Khanh là chi kỷ chí giao, thêm một chỗ ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi của Trường Canh Ái Khanh, một công thay ta đi nghênh đón một phen, đừng có lãnh đạm. Lão thần tuân mệnh, Đông Mộc Công lĩnh mệnh quay người, vừa muốn cưỡi mây bay ra ngoài. Phía trước đã truyền đến một hồi tiếng cười to. Triệu Công Minh cưỡi mây mang theo ngao ất lao vùn vụt tới, chỉ thoáng chốc liền đi đến nơi đây, chắp tay hành lễ đối với các nơi, sau đó liền tiến về phía trước, vái chào đối với Ngọc Đế Vương Mẫu. Xin chào hai vị sư thúc. Đầu lông mày của Ngọc Đế mỉm cười, cũng không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Triệu Công Minh tự động ngồi xuống, nhưng hai chữ sư thúc của Triệu Công Minh kia lại làm cho không ít long tộc thay đổi ánh mắt. Trước đây đại bộ phận long tộc đều có một chút cảm giác bi thương sắp sống nhờ dưới mái hiên, lúc này Triệu Công Minh đến đây, một tiếng sư thúc ngược lại là đã nhắc nhở bọn hắn, Ngọc Đế Vương Mẫu cùng với Lục Thánh chính là người cùng thế hệ, coi như đồng môn với Tam Thành. Chỉ từ bối cảnh mà nói, bọn hắn đầu nhập thiên đình kỳ thật cũng không tính là mất mặt, tương viên long tâm, lập tức vi diệu, thân vị của Ngao Ất tại thiên đình hơi thấp, không đủ tư cách đến tham dự thịnh yến bàn đào, lúc này liền đi về phía long tộc ngồi xuống. ca múa chậm rãi, tiên thần thiên đình đã bắt đầu nâng ly cạn chén, chúng long long tộc cũng đang top 5 top 3 trò chuyện. Ngọc Đế thưởng thức điệu múa hằng nga, dương dương tự đắc, dường như ngày hôm nay không có chuyện quan trọng gì, mà chỗ ngồi của Lý Trường Thọ vẫn luôn trống không, không thấy bóng dáng của hắn. Triệu Công Minh ở bên cạnh cảm thấy khá khó chịu nên che giấu khí tức và đạo vận để giảm thiểu sự hiện diện của mình, cũng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nguyệt lão mặc hỉ bào đỏ chót, trong đáy lòng Nguyệt lão cũng là nói thầm một hồi, vị đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo này, vì sao lại luôn nhìn y? Chẳng lẽ lại là đến chất vấn trong hơn 10 năm này, sự tình nhân duyên đột nhiên bạo tăng tại tiệt giáo. Chuyện này cũng không có quan hệ gì với y, tiệt giáo có nhiều sinh linh hậu thiên tu thành kim tiên như vậy, đều là tự mình giữa da dây đỏ, quấn quanh đạo lữ của chính mình, coi như trong Nguyệt lão y 100 cái lá gan hài thần, Nguyệt lão y cũng không dám hạ thủ lung tung đối với tiệt giáo. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiệt giáo với lợi thế tuyệt đối về số lượng của mình, cùng với số lượng cảnh giới kim tiên thành tựu nhân duyên, phong tục đạo lữ đã ổn ổn vượt trên nhân giáo. Chợt nghe Trung Thiên Môn truyền đến tiếng trống, lại có thiên tướng vội vàng đến báo, nói là Tây Phương giáo có 6 vị đệ tử thánh nhân đến đây cầu kiến Ngọc Đế. Không ít long tộc lập tức vểnh tai, long có tính tình táo bạo, đã là nổi lửa giận. Cũng may, trước đây Lý Trường Thọ vừa mới trao đổi với Long Vương Tứ Hải. Long Vương Tứ Hải tiến hành truyền âm, bảo chúng long tộc ngoại trừ Long Cung Tây Hải giữ yên lặng. Ngọc Đế nhướng mày, mặc dù đã sớm nghe Lý Trường Thọ bẩm báo, biết Tây Phương giáo sẽ có người đến đây quấy rối, nhưng lúc này nhất định phải cho thấy thái độ, cố ý lộ ra mấy phần phiền chán. Tây Phương giáo. Ngọc Đế không vui nói. Ta không mời, đến cái gì chứ, chớ có để cho bọn họ tiến vào thiên môn, Vương Mẫu ở bên cạnh vội nói. Bệ hạ, thiên đình chúng ta chưa hưng khởi, phương Tây một giáo song thánh, chúng ta cũng không thể làm mất mặt mũi của thánh nhân lão gia. Ngày hôm nay vốn là thịnh yến bàn đào, không bằng liền để bọn họ cũng tới nhập yến đi. Cho qua, Ngọc Đế liếc nhìn Long Vương Tứ Hải, cho bọn hắn một cái ánh mắt cứ an tâm, liền hạ lệnh cho qua. Chỉ chốc lát, 6 vị lão đạo mặc đạo bào rách dưới cưỡi mây bay tới, nổi giận đùng đùng, dường như muốn tìm Ngọc Đế chất vấn. 6 vị lão đạo này bay đến chỗ thịnh yến bàn đào trong giao trì, mây vừa hạ xuống, một vị lão đạo đã tản ra khí thế ngạo nghễ của đệ tử thánh nhân. Cục. Triệu Công Minh không đáng chú ý nào đó hắng giọng, mỉm cười vuốt râu, 6 vị lão đạo kia cùng nhau thay đổi sắc mặt, khí thế như khí cầu, bị sợi râu của Triệu Công Minh trực tiếp đâm thủng. Các vị đạo hữu, Triệu Công Minh cười nói. Muốn ăn đào. 6 vị lão đạo kia nhíu mày không nói, lập tức truyền âm thương nghị một hai câu, tạm hoãn bão nổi, ở dưới sự an bài của Vương Mẫu, ngồi xuống ở bên cạnh Triệu Công Minh. Chúng long tộc ở phía đối diện quăng tới ánh mắt đầy tức giận, 6 vị lão đạo này không hề quan tâm. Về phần 25 con rồng long cung Tây Hải phái đến, lúc này đều đã nhận được truyền âm, có thể gây sự vào bất cứ lúc nào. Thịnh yến bản đào ngày hôm nay, chủ khách đều đã đến đông đủ. Bàn đào trong vườn chưa chín, ca múa lại bắt đầu nổi lên. Lúc này Ngọc Đế bảo trì sắc mặt không vui, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, từng người Long Vương Tứ Hải trầm mặc không nói, lặng lặng chờ đợi thời cơ đã ước định với Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh đối với sự tình sắp phát sinh ngày hôm nay, chỉ biết đó là đại sự, chứ hoàn toàn không biết chi tiết, lúc này vẫn còn kính rượu đối với 6 vị lão đạo ở bên cạnh. 6 vị lão đạo từng người nhíu mày trầm tư, suy nghĩ miên man bất định, lo lắng mình lại bị ám hại, kỳ thật Triệu đại gia ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì tình cờ. Lý Trường Thọ từ khi được Văn Tịnh đạo nhân âm thầm truyền tin vào nửa năm trước, đã làm xong mấy loại phương án ứng đối. Ở bên trong thiên đình, ở dưới thiên đạo gia trì, Ngọc Đế cũng không phải là ăn chay, không cần Triệu đại gia đích thân đến. Một lát sau, một lão đạo phương Tây mặc đạo bào rách dưới đứng dậy. Mà biện trang chờ đã lâu ở bên ngoài tiên yến giao trì, rốt cuộc đã đợi được hải thần truyền âm. Phía trên tiên yến, lão đạo áo rách mở miệng nói. Ngọc Đế bệ hạ, ngày hôm nay bần đạo đến đây, là có một chuyện. Bệ hạ, biện trang đột nhiên xông vào, cảm tình cực kỳ dồi dào, tiếng nói vô cùng vang dội. Hải thần đại nhân, Ngọc Đế lập tức đứng dậy, không nhìn thẳng vào lão đạo kia, vội hỏi. Trường canh làm sao, biện trang mang theo tiếng khóc nức nở hô một câu. Hải thần đại nhân đã trở về. Nhanh, Ngọc Đế đại hỉ. Vẫy lui hằng nga nhảy múa, vòng qua bảo tọa, bước nhanh ra bên ngoài yến tiệc. Vương Mẫu ở bên cạnh thầm hừ trong đáy lòng, mới vừa rồi còn truyền âm nói kỹ năng diễn kịch của nàng có một chút cứng ngắc, kỹ năng diễn kịch của y cũng chẳng hơn gì, sốc nổi. Chúng tiên thần thiên đình nhao nhao đứng dậy, bước nhanh đi theo, chúng long long tộc cũng là đứng dậy, nhìn ra bên ngoài tiên đảo. Vị lão đạo áo rách, đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo không được để ý tới, vào giờ phút này cũng không rõ ràng được tình huống, muốn nổi giận cũng không biết nên khởi xướng như thế nào. Triệu đại gia thì càng không cần phải nói, vào giờ phút này trong đầu tràn đầy dấu hỏi chấm. Hai thân ảnh không biết đến từ đâu, đã là đi đến bên ngoài tiên đảo, một người tóc trắng xóa, mặc đạo bào có một chút cũ cũ, tất nhiên là đạo nhân giới hải thần Lý Trường Thọ. Long Cát công chúa ở bên cạnh, lúc này cũng đổi một bộ đạo bào có một chút bẩn thỉu, vạt áo đạo bào còn mang theo vài vết bẩn, bên trên gương mặt trắng nõn hơi có vẻ mệt mỏi, trong ngực bưng thanh thiên đế chảm ma kiếm lóng lánh ánh vàng kia. Trường canh, Ngọc Đế hô to một tiếng. Ái khanh khổ cực rồi. Lý Trường Thọ hướng về phía trước vái chào thật sâu, cất cao giọng nói. Tiểu thần có thể san sẻ nỗi lo cho bệ hạ, vui vẻ mà không khổ, bệ hạ, còn xin để cho tiểu thần bẩm báo. Tìm kiếm 12 năm tại Nam Châu, tiểu thần dựa vào sự chỉ dẫn của Đại Vũ Trị Thủy Đồ, cầm trảm ma kiếm bệ hạ ban thưởng, thăm viếng các nơi Nam Châu, tra tất cả đường thủy chủ yếu khắp Nam Châu, trảm yêu nghiệt, trừ ô uế, cuối cùng cũng đã điều tra rõ toàn bộ đường thủy chính tại Nam Thiệm Bộ Châu. Ngày hôm nay chạy đến trước Thịnh Yến Bàn Đào, dâng lên 1232 phần thủy văn đồ Nam Châu cho bệ hạ. Nói xong, Lý Trường Thọ lấy ra hai túi bảo nang từ trong ngực, lại mở bảo nang ra, hai đống quyển trục xếp chồng như núi xuất hiện ở bên cạnh, ánh mắt của Ngọc Đế chớp động, cười nói. Từ hôm nay trở đi, đường thủy Nam Thiệm Bộ Châu sẽ do Thiên Đình quản lý. Ngọc Đế vừa dứt lời, quanh người tuôn ra vạn trượng ánh vàng, ấn tỷ thiên đế hiện ra trên đỉnh đầu Ngọc Đế, ấn tỷ bắn ra hai đạo kim mang, chiếu vào phía trên hai đống quyển trục, chợt nghe tiếng nước ầm ầm. Hai đống quyển trục trực tiếp tiêu tán ở bên trong ánh vàng, nhưng từng dòng sông dài ngắn khác biệt, từng mảnh đầm hình dạng không đồng nhất, lại phiêu động ở bên trong ánh vàng, quay chung quanh người Lý Trường Thọ cùng với Long Cát, chậm rãi xoay quanh. Chỉ trong chốc lát, hư ảnh những sông đầm này thu nhỏ, tuôn về hướng ấn tỷ thiên đế, được ấn tỷ thiên đế tiếp nhận, một chùm ánh vàng chợt lóe lên từ Lang Tiêu Bảo Điện rồi biến mất, đó là công đức hạ phàm. Bên ngoài 3000 dặm độ tiên môn, ở bên trong một chỗ mỏ linh mạch về hư hoang tàn vắng vẻ, ánh vàng bỗng nhiên lấp lánh, chiếu xuyên thấu vách đá thật dày. Đợi ánh vàng thu liễm, thân ảnh trốn ở trong đó lặng yên biến mất. Với kinh nghiệm của lần trước, Lý Trường Thọ tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn chờ đợi tại Tiểu Quỳnh Phong, chờ Thiên Đạo lão gia ném công đức tới. Một lần ngẫu nhiên có thể được hư không trưởng môn che giấu, hai lần, ba lần, các tiên nhân trong môn phái cũng không phải đều là đồ ngốc. Tối thiểu đại bộ phận vẫn là rất thông minh, chỉ bất quá là sức tưởng tượng và năng lực liên tưởng hơi kém. Bất quá, có sao nói vậy, khoản công đức này xác thực phong phú. Không tính công đức tích lũy trước đó, chỉ nói khoản công đức vừa đến này, công đức kim thân trong dự đoán của Lý Trường Thọ, liền có thể hoàn thành, trọn vẹn một cánh tay. Vào giờ phút này, nguyên thần ngâm mình ở bên trong lực lượng công đức tinh khiết, vui sướng bơi qua bơi lại, xiên thép ở bên cạnh hải thần, khục, thân quyền bảo khí hải thần, cũng bị lực lượng công đức bao trùm, dường như trở nên càng thêm thuần túy, thỏa mãn, vui mừng, cảm động, 12 năm ngậm đắng nuốt cay vẽ tranh. Lần này đã kiếm được lợi lớn, nhưng Lý Trường Thọ cũng tự biết, cơ hội vớt công đức như vậy là ít càng thêm ít. Đầu tiên, Nam Thiệm Bộ Châu tương đối đặc thù, nhân tộc thân là nhân vật chính trong thiên địa, 89 thành khí vận đều hội tụ tại thế tục Nam Châu. Tiếp theo, điều tra rõ đường thủy, đặt vào sự quản lý của thiên đình, cũng coi như có một chút bù đắp thần quyền thiên đình, biến tướng của bù đắp chi tiết thiên đạo. Tổng hợp hai hạng này, mới có khoản công đức phong phú mà Lý Trường Thọ đoạt được này, muốn lại kiếm công đức cùng loại, dựa theo ý nghĩ đồng dạng, còn có thể thanh tra núi non Nam Thiệm Bộ Châu một lần. Chỉ bất quá, thủy văn lợi dân, đối với phàm nhân mà nói là vô cùng quan trọng, dân theo nước mà sinh. Núi non là có một chút vô nghĩa, và công lao có thể nhận được hẳn là rất ít, bất quá chân mũi dù mảnh đó cũng là thịt, Lý Trường Thọ quyết định chờ giải quyết xong sự tình Long tộc, liền phái đạo nhân giấy chậm rãi đi làm. Ngày hôm nay, còn có một khoản công đức lớn thứ hai. Lý Trường Thọ lượn quanh nửa vòng xung quanh độ tiên môn, ẩn nấp ở bên trong một dòng sông, lặng lặng chờ, tiên thức không ngừng dò xét các khu vực trong phương viên vạn dặm. Bên trong sơn môn, lúc này Linh Nga còn ở trong trạng thái nhập định, Lý Trường Thọ thay đổi tờ giấy trong tay nàng, bảo nàng tỉnh liền ăn quả đào rồi tiếp tục tu hành, sau đó còn muốn tiến hành một cuộc nói chuyện ở giữa sư huynh muội. Vào lúc bản thể Lý Trường Thọ chuyển đổi vị trí, đạo nhân giấy cũng không có nhàn rỗi, vì để đảm bảo ngày hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại trừ đạo nhân giới hải thần ở bên trong thiên đình, hắn tạm dừng hoạt động của hết thảy các loại hình đạo nhân giới khác. Toàn lực ứng phó, ứng đối với Thịnh Yến Bàn Đào, lại nói đến trong giây lát trước đây, tại Thịnh Yến Bàn Đào, Lý Trường Thọ cảm ơn công lao, trả lại thiên đế trả ma kiếm. Lăng Tiêu Bảo Điện lóe lên ánh vàng, lúc một khoản công đức lớn đi về hướng bản thể Lý Trường Thọ, Một vệt ánh vàng cũng chiếu về hướng Long Cát ở bên người Lý Trường Thọ, làm cho toàn thân Long Cát rát lên một tầng phấn vàng. Ngọc Đế mỉm cười liếc nhìn khuê nữ nhà mình, Long Cát lập tức cúi đầu không dám đối mặt cùng với phụ thân, Lý Trường Thọ cười nói. Đoạn đường này, Long Cát điện hạ ra mưu xuất lực, vừa có cung hiệp trợ tiểu thần thanh tra đường thủy, lại có công lao cầm trảm ma kiếm trảm yêu trừ ma, bệ hạ, xin hãnh ngợi khen. Ha ha ha ha, Ngọc Đế lập tức thoải mái cười to, nhìn khuôn mặt nhỏ có một chút bất an của Long Cát, ấm giọng nói. Đi thay quần áo, rồi đi tìm mẫu thân ngồi xuống đi, ngày hôm nay có khách quý đến thiên đình, không thể làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Thân thể hơi gầy của Long Cát có một chút khẽ run, ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế một chút, lại nhanh chóng cúi đầu, ôn nhu nói. Nữ nhi lĩnh mệnh, Lý Trường Thọ thấy cảnh này, trong đáy lòng cũng cười một tiếng. 12 năm trước hắn liền phát hiện ra một chút manh mối Ngọc Đế mặc dù sủng ái Long Cát, nhưng lại chưa từng công bố sự tồn tại của Long Cát đối với bên ngoài, người trong thiên đình biết thân phận của Long Cát, ít càng thêm ít, ở trong đáy lòng Long Cát, đây cũng là một vết sương nhỏ. Lý Trường Thọ bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền giúp Long Cát một chút, đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, cũng có thể làm cho Ngọc Đế cảm thấy mặt mũi sáng sủa, tiện thể vì làm nền tính toán phong thần, lại là sự tình một cục đá ném mấy chim. Hải thần. Long Cát nhỏ giọng hô một câu, tiếng nói có một chút kích động. Ta sẽ quay lại sao? Lý Trường Thọ nhìn nàng một cái, cười chắp tay một cái, sau đó liền quay người hướng về phía trước. Ngọc Đế đưa tay giữ chặt cánh tay của Lý Trường Thọ, kéo hắn vào nơi tiên yến, đưa đến trước chỗ ngồi trống không kia. Trường canh ái khanh vất vả, mau mau ngồi xuống, thịnh yến bàn đào ngày hôm nay, cũng coi như khánh công vì ái khanh. Đa tạ bệ hạ, Ngọc Đế quay người trở về bảo tọa. Lý Trường Thọ vái chào đối với Triệu Công Minh, cười nói. Bái kiến Công Minh tiền bối lại còn đến sớm hơn ta một bước. Triệu Công Minh mỉm cười vuốt râu, đã biết thiên đình từ trên xuống dưới, chính là đang diễn trò cho phương Tây cùng với Long tộc xem. Ha ha ha, hải thần lão đệ đừng có giữ lễ tiết, chúng ta tương giao ngang hàng, người và nhị muội ta càng là tương giao không ít, khách khí cái gì. Sau đó Lý Trường Thọ lại quay đầu liếc nhìn vị lão đạo đứng bên cạnh kia. Cùng với năm vị lão đạo ngồi ở bên cạnh khác, không khỏi nhíu mày, mắt lộ ra vẻ không hiểu, khẽ ồ lên một tiếng. Vì sao còn có những khuôn mặt xa lạ ở chỗ này, Mộc Công đại nhân, lần này bệ hạ mời cao nhân nào? Đông Mộc Công nói. Thịnh yến bàn đào lần này, bệ hạ là khoản đãi các vị anh kiệt Long tộc và Công Minh tiền bối, cũng không mời các tần khách khác. Ồ, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn về phía sáu vị lão đạo này, chưa ngồi ấm chỗ. Đã là bắt đầu đứng lên. Nói một cách khác, này sáu vị, là không mời mà tới, lão đạo kia hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Hải thần phải không, không chào đón Tây Vương giáo chúng ta. Ồ, phương Tây, vậy dĩ nhiên là không chào đón. Sáu vị lão đạo kia không khỏi nhíu mày, đối với cử động trực tiếp vạch mặt của Lý Trường Thọ, có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo lệ cũ tính toán trong hồng hoang của bọn hắn, không đều là trước tiên chào nhau bằng những nụ cười, rồi sau đó giấu dao vào trong nụ cười, so đấu trong lúc nói chuyện, cuối cùng đánh cờ một phen, thực sự không được mới đến màn vạch mặt hay sao, hải thần đây là có ý gì? Lý Trường Thọ đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt già nua của lão đạo, lạnh nhạt nói. Lần trước ta đi theo bệ hạ đến Tây Hải Ngao Du, thị sát tình hình Tây Hải, lại bị kim thiền sáu cánh mà phương Tây các ngươi nuôi dưỡng đánh lén. Muốn hại tính mạng của ta, ngày hôm nay các ngươi lại vẫn nghênh ngang tới thiên đình ăn tiệc. Ha ha, chuyện tốt trong thiên địa, thật sự đều để cho phương Tây các ngươi chiếm hết. Một lão già quần áo rách nát khác đứng dậy, thân quang trong mắt nở rộ, hăm dọa nhìn Lý Trường Thọ, lãnh đạm nói. Đạo hữu đừng có ngậm máu phun người, kim thiền sáu cánh kia liên quan gì cùng với phương Tây chúng ta. Lý Trường Thọ cười lạnh nói. Lại là mánh khóe như vậy, hoang ngôn như vậy há mồm liền ra, tự tôn mặt mũi. Tính toán âm hiểm, cả hai đều muốn, phương Tây các ngươi, thật đúng là làm một bộ lại một bộ. Lão đạo kia lập tức liền muốn bước qua bàn thấp, trực tiếp tính sổ với Lý Trường Thọ, mà ở phía sau Lý Trường Thọ, Triệu đại gia bình tĩnh phóng ra phía trước nửa bước, thản nhiên nói. Giao trình này sao lại hơi trơn? Sáu vị lão đạo kia cùng nhau trừng mắt, lại là thành thành thật thật đứng tại kia, từng người thu liễm khí tức. Cục diện ngày hôm nay, chỉ có thể đấu văn, động thủ chỉ sợ là không thể. Vị lão đạo đứng lên đầu tiên kia lạnh nhạt nói. Kim thiền sáu cánh chính là hồng mông hung thú, có liên quan gì cùng với phương Tây chúng ta, theo lời đồn hồng hoang, Kim Thiền sáu cánh am hiểu pháp thuật không gian, nếu như ăn thịt gã, có thể khiến cho người chưa trường sinh, dị thú như vậy, nếu như chúng ta bắt được, làm sao có thể để cho gã sống sót. Nói xong, lão đạo này còn lộ ra một chút giễu cợt đối với Lý Trường Thọ, đây hiển nhiên là đang giễu cợt, lý do thoái thác y vừa rồi dùng, kỳ thật chính là lời đồn mà Lý Trường Thọ để cho Long tộc lan truyền, mượn thuẫn của ngươi, cản mâu của ngươi, nhưng mà, hai mắt của Lý Trường Thọ nở rộ tinh quang, quát. Lời này, ngươi có dám lặp lại một lần nữa? Lão đạo này trả lời. Kim Thiền sáu cánh chính là Hồng Mông hung thủ, có liên quan gì cùng với phương Tây chúng ta? Tốt cho một câu có liên quan gì cùng với phương Tây chúng ta, Lý Trường Thọ lui lại hai bước, trốn ở phía sau Triệu Công Minh, lập tức hét lớn một tiếng. Bệ hạ, còn xin hạ lệnh bắt giữ sáu kẻ giả mạo này, trên bảo tọa, Ngọc Đế nghe vậy gắt gao nhíu mày, ở các nơi trong Thịnh Yến Bàn Đào, Võ Tướng Thiên Đình, chúng Long Long tộc, vào giờ phút này đều cùng nhau đứng dậy. Mấy vị văn thần Thiên Đình cách khá gần sáu vị lão đạo phương Tây này, vội vàng vắt chân lên cổ nhảy tới nơi xa. Đồng Mộc Công thấy thế, lập tức giang hai cánh tay xông ra ngoài, hung hãn không sợ chết, hiên ngang lẫm liệt, ngăn ở trước người Ngọc Đế Vương Mẫu, hét lớn một tiếng. Người tới hộ giá. Đồng Mộc Công xem như nhân vật thực quyền số 2 trong Thiên Đình, cũng kiêm chức năng đại nguyên soái binh mã Thiên Đình, lúc này hét lớn một tiếng, mấy vạn thiên binh ở phụ cận giao trì cùng nhau mà động, trên trăm vị thiên tướng lập tức chen chúc mà đến, Triệu Công Minh đứng thẳng, đã là nín cười vô cùng vất vả. Cao thủ nhân giáo vô danh nào đó ở trong hậu viện động xuất cùng phía xa, nhìn kính mây trước mặt, đã là cười đến không thở nổi, sáu vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo kia sạm mặt lại, một người mắng. Thường nghe nói hải thần có danh xưng cơ trí, được Ngọc Đế coi trọng, chưa từng nghĩ, chẳng qua chỉ là hạng người hung hăng càn quấy, ngậm máu phun người, Ngọc Đế mở miệng nói vào giờ phút này. Trướng canh ái khanh, sao người lại xác định bọn họ không phải là đệ tử thánh nhân phương Tây, trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm khen. Phụ tá tốt, cảnh này vẫn chưa xuất hiện ở trong các buổi tấu trước đây của Lý Trường Thọ. Trước đó Lý Trường Thọ dùng hình thức tấu biểu, đã đề nghị mấy lần quá trình tổng thể của Thịnh Yến Bàn Đào ngày hôm nay. Hắn cùng với Ngọc Đế mặc dù cũng biết mấy vị lão đạo phương Tây này sẽ tới, thực sự không biết bọn hắn bắt đầu nổi lên cụ thể từ chỗ nào, cho nên chẳng qua là chế định sách lược ứng đối đại khái, cũng không thương thảo được quá nhiều chi tiết. Lúc này, sáu vị lão đạo kia rõ ràng là đã không theo kịp tiết tấu của Lý Trường Thọ. Nhưng Ngọc Đế có thể vào thời cơ chính xác, chuyển bóng kiến tạo, còn sẵn sàng đứng ở ngoài cản bóng văng ra ngoài. Đúng là không dễ, Lý Trường Thọ cúi đầu làm lễ đối với Ngọc Đế, sau đó mới mở miệng giải thích. Bệ hạ có chỗ không biết, lần trước bị đầu kim thiền kia tập kích, may mắn được bệ hạ ra tay đánh lui đầu kim thiền kia. Trong đáy lòng tiểu thần vừa phẫn vừa giận, lại vừa cảm thấy bất lực và vô dụng. Cho nên, tiểu thần đã kín đáo chuẩn bị, định ra tính toán. Đầu tiên dẫn xuất Kim Thiền đi ra từ Long Cung Tây Hải, nói đến đây, Lý Trường Thọ liếc nhìn chúng Long phía sau Long Vương Tây Hải, ánh mắt như kiếm, chúng Long lại nhao nhao không dám nhìn thẳng vào hắn. Chúng Long ba Long Cung khác, vào giờ phút này cũng phần lớn rõ ràng điều gì, từng người nhíu mày nhìn về phía chúng Long Tây Hải, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, bốn vị lão Long Vương vẫn là trầm mặc không nói, từng người ngồi ở kia, giống như tượng đá, Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Không gian thần thông của đầu kim thiền này có thể xưng nhất tuyệt, chạy trốn truy tung có một chút lợi hại, tiểu thần ra tay toàn lực, dẫn đầu kim thiền kia vào bên trong đại trận đã bố trí tốt trước thời hạn, dùng thần thông pháp thuật, đánh giết trong chớp mắt. Tuy nhiên, kim thiền có một chiêu thần thông kim thiền quy sắc, một chiêu của tiểu thần chỉ có thể đánh cho gã về hình dáng ấu trùng, vào lúc vừa muốn bổ thêm một đao. Đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế không khỏi hỏi, ánh mắt các nơi cũng đều đã hội tụ ở trên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt cảm khái, hai mắt mê ly, thở dài một tiếng. Đột nhiên, thiên địa tràn đầy hào quang, một thân ảnh xuất hiện ở trên mây, đầy trời đều là tường vân, các nơi đều là tường thụy. Đó đúng là một vị thánh nhân lão gia Tây Phương giáo Đại Từ Đại Đức đột nhiên hiện thân, nói đầu kim thiền này đã từng tu luyện kim thân của thánh nhân Tây Phương giáo, cho nên còn thiếu phương Tây nhân quả, mang theo kim thiền trở về, cẩn thận canh giữ. Tiếng nói nhất truyền. Lý Trường Thọ chỉ vào sáu vị lão đạo kia giận dữ mắng mỏ. Bây giờ sáu người này lại nói Kim Thiền không có quan hệ cùng với phương Tây, nếu bọn họ không biết việc này, nhất định là giả mạo, nếu bọn họ biết rõ việc này, chính là cố ý ngó lơ thánh nhân lão gia. Nhị thánh Tây Phương, đó là người nghe đạo trong Tử Tiêu Cung, dùng thiên địa công đức ngưng kim thân, tuy chỉ là đệ tử ký danh của đạo tổ lão gia, nhưng cùng với ba vị lão gia đạo môn chúng ta, cũng xem như là đồng môn. Bệ hạ, Tiểu thần là xuất thân từ nhân giáo, thật sự không thể để cho bọn họ giả mạo đệ tử thánh nhân, làm bẩn uy danh của thánh nhân phương Tây lão gia. Mặt mũi của thánh nhân phương Tây lão gia cũng không phải là mặt mũi của thánh nhân sao? Phàm là môn hạ thánh nhân, tự nhiên phải tiến hành giữ gìn. Ngọc Đế gật gật đầu. Ái Khanh nói không sai, sau đó, liền cao mày, mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn về phía sáu vị lão đạo kia. Thình lình nghe phốc một tiếng, một lão đạo phương Tây sắc mặt đỏ lên, đúng là cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Năm vị lão đạo khác càng là sắc mặt âm trầm như nước, hận không thể trực tiếp nuốt sống Lý Trường Thọ. Đúng vào lúc này, bốn cỗ uy áp kinh người xuất hiện ở chỗ ngồi đối diện sáu vị lão đạo, chỉ thấy Long Vương Tứ Hải từng người đứng lên, cũng không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu lên, đều là cục mi rũ mắt. Nhưng phía sau bốn vị lão Long Vương này, giống như có bốn cỗ hư ảnh đầu rồng thương long, nhìn chăm chú vào sáu người tới từ phương Tây này, long khí sao mà bá liệt, Long Vương, con trai của Tổ Long. Lúc này Long Vương tỏ thái độ là cực kỳ trọng yếu, bọn họ hoàn toàn có thể trốn ở một bên không lên tiếng, để cho Thiên Đình cùng với phương Tây đấu pháp bằng bản sự, sau đó làm ra lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích của Long tộc. Nhưng bọn họ đứng dậy vào giờ phút này, áp chế người tới từ phương Tây. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong mắt Long tộc, vị hải thần Lý Trường Thọ này đã tăng lên rất nhiều sức nặng cho Thiên Đình. Hải thần, một lão đạo áo rách nặn ra một nụ cười, nói. Việc này hẳn là nhị lão gia chưa từng nói đối với chúng ta, còn xin hải thần. Vừa rồi ta vẫn chưa đề cập đến vị lão gia nào, đạo hữu làm sao lại biết đó là nhị giáo chủ thánh nhân lão gia Tây Vương giáo mang kim thiền đi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Trước đó các vị hẳn là biết rõ việc này, nhưng lại ở trong nơi trọng địa Thiên Đình này, hung hăng càn quấy ở trước mặt Ngọc Đế bệ hạ, sáu người phương Tây lập tức không biết nên trả lời như thế nào, từng người điên cuồng trao đổi ánh mắt. Mà Lý Trường Thọ lúc này lại cố ý lui về sau một bước, tiếng nói thiếu đi mấy phần hùng hổ dọa người, hắn nói. Đệ tử thánh nhân cũng đại biểu cho mặt mũi của thánh nhân, thân phận này có thể không mạo hiểm nhận được, sáu vị làm như thế nào để chứng minh chính mình là đệ tử thánh nhân. Thế là, trong mắt sáu vị lão đạo áo rách này càng thêm kiêng kỵ. Lý Trường Thọ thấy thế cũng là cười một tiếng, đầu tiên là truyền âm nói vài câu đối với Triệu đại gia, lại nói. Các vị, phương pháp tự chứng nhận đơn giản nhất, chính là lập lời thề đại đạo. Chỉ cần các vị lập ra lời thề, chứng minh chính mình là đệ tử của thánh nhân Tây Phương giáo lão gia, những bối cảnh khác cũng không cần nhiều lời, nếu không, ta sẽ đi đến động xuất cung một chuyến, hỏi một chút người giả mạo đệ tử thánh nhân, phải xử lý như thế nào, Lý Trường Thọ vừa dứt lời, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng trâu gọi, ở nơi xa, một vị lão đạo người mặc đạo bào màu nâu bưng phất trần, xếp bằng ở trên lưng thanh ngưu, không có hào quang, không có một chút dị sắc nào, lại có thể khiến trong đáy lòng người ta hoảng sợ kiêng kỵ. Thậm chí, nhìn lão đạo này nhiều một chút, liền cảm thấy đối mặt với mình là phiến thiên địa này, phảng phất như thiên địa, đại đạo được trao cho tư duy, cảm xúc, sống lại, có vẻ như là uy năng cảnh giới đại đạo, uy nghiêm trên thân thể không cần chấn động, thanh khí khôn cùng kết từ hắn, thiên địa hồng mông sinh sau hắn. Lời khẽ nói đều là đạo lý, các vị thần bất tử đang ở đây, có đạo tôn linh nói thái thượng, tam giới nổi danh gọi lão quân đích thân đến, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi hồi hộp một chút. Nhanh chóng hồi ức chính mình có phải đã nói sai câu nào rồi hay không. Tiên thần Thiên Đình lộ vẻ mặt kinh hãi, Ngọc Đế Vương Mẫu lập tức đứng dậy, lập tức liền muốn tiến về phía trước nghênh đón, nhưng lão quân phất trần hất trong tay lên, thanh ngưu phóng ra hai bước, thân hình của lão quân đã xuất hiện ở bên trong tiên yến. Lão quân liếc nhìn Lý Trường Thọ, tay trái nâng lên. Thời gian lưu lại cho Lý Trường Thọ phản ứng không đủ một cái chớp mắt, nhưng Lý Trường Thọ đã nắm chắc cơ hội này, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, đỡ cánh tay của lão quân, đỡ lão quân xuống lưng châu. Trường canh, lão quân khẽ mở miệng. Đệ tử ở đây, lão quân nói. Buộc châu ở bên ngoài, đừng có thất lễ ở trước mặt bệ hạ. Vâng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, dắt châu đi liền đi ra phía ngoài, lúc này đã là bước đi như bay. Ngọc Đế Vương Mỗ đi về phía trước thi lễ, mời lão quân ngồi ở phía trên. Lại vội vàng tăng thêm một cái bổ đoàn ở bên cạnh bảo tọa, vị trí càng là ở phía sau bảo tọa của Ngọc Đế Vương Mẫu. Lão quân vẫn chưa nói thêm gì, vái chào đối với Ngọc Đế, đi tới chỗ bổ đoàn ngồi ngay ngắn.